Chương 645, rời trần làm dối, Diệu Tú bất đắc dĩ. Không sai, cái gì là chuẩn tiên? Bất tử bất diệt, thiên khó khăn diệt, địa nan táng, mới vừa rồi vì chuẩn tiên. Nhìn bát quái lô trong không ngừng hóa thành cho tàn huyết nục, duy chỉ có một chút tiên thiên linh quang ở tam vị chân hỏa trong dáng sừng sững bất động, vững như Thái Sơn. Sau một khắc đã thấy một điểm linh quang toát ra vô tận quang hoa, dẫn tới thiên địa hơi bị cộng minh, trước kia hơi lộ ra hư huyễn bát quái lô trong nháy mắt được đục lỗ. Đã thấy Ngụy gia lão tổ bất diệt linh quang lần thứ hai bay ra, ở trên hư không trong thu nạp linh khí, hô hấp giữa không gian nhục thân gây dựng lại, lần thứ hai đứng ngạo nghệ hư không. Pháp tắc bất diệt linh quang, coi như là tiên thiên lực cũng khó mà ma diệt, trừ phi là lấy đại thành tiên thiên thần lôi, đem trấn áp, phương mới có thể từ từ ăn mòn hắn trong cơ thể tiên thiên bất diệt linh quang trong hư không. Thái Bình giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm bất định, tiên thiên thần lôi đại thành hắn tiên thiên thần lôi chút thành tựu cũng không tính. Thế nào nói được với đại thành? Đại thành tiên thiên thần lôi niệm động giữa mở hỗn độn, đảo loạn hư không, thiên địa hơi bị thay đổi, hỗn độn hơi bị tàn biến, này mới vừa rồi vì chân chính tiên thiên thần lôi. Hừ, coi như là không thể đem ngươi giết chết, cũng muốn đem ngươi trấn áp. Ngọc Độc Tú sắc mặt tâm trầm, vũ động tam bảo như ý, lần thứ hai hướng về trong hư không Ngụy gia lão tổ công phạt đi. Trấn áp không được, cái này chuẩn tiên nhân tiên thiên bất diệt linh quang chính là pháp tắc ngưng tụ, bất tử bất diệt. Đủ để đục lỗ thế gian này bất luận cái gì phong ấn, trừ phi là ta đợi tự mình xuất thủ, phương mới có thể đem chân áp, nhưng còn cần thời khắc kiểm tra, phòng ngừa cái này tiên thiên bất diệt linh quang sơ ý một chút chạy thoát trong hư không. Thái Dịch giáo tổ nói. Đang nói, Ngọc Độc Tú đã lần thứ hai cùng Ngụy gia lão tổ nộp lên tay. Ngọc Độc Tú tam bảo như ý, tiên thiên lực không ngừng, các loại tiên thiên thần phong, tiên thiên lôi điện lóe ra không ngừng, Ngụy gia lão tổ trong tay pháp tắc chi lực không ngừng bắt đầu khởi động, phân giải Ngọc Độc Tú tiên thiên lực. Đây cũng chính là Ngọc Độc Tú chấp trưởng tiên thiên lực. Không phải thế gian này vạn vật, ở chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang dưới, cái cũng là muốn trong nháy mắt bị xuyên thủng tan biến. Đây chính là chuẩn tiên nhân, mặc dù là chuẩn tiên, nhưng đã có tiên đặc trưng, coi như là tiên nhân cũng khó mà đem chấn áp ma diệt. Cùng Ngụy gia lão tổ ở trên hư không trong tranh đấu mười mấy hiệp. Ngọc Độc Tú ở trên hư không trong dừng lại, cùng Ngụy gia lão tổ đối kháng. Phía dưới lúc này lại là hàm giết biểu thị âm phóng lên cao. Vô số Ngụy gia đệ tử đều ở thiên binh thiên tướng trong tay hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán, ngay cả hồn phách cũng trong nháy mắt tiêu tán. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, trong tay xuất hiện một cái lưới lớn, lưới này chính là Lang Thần pháp bảo, được Ngọc Độc Tú đoạt lấy, chính là lấy Lang Thần bộ lông cùng bản tơ yêu thần sợi tóc biên chế mà thành. Đi ngang qua yêu thần tỉ mỉ tế luyện, uy năng vô cùng. Bàn tay run lên, lưới lớn trong nháy mắt chiếu xuống, đem phương viên nghìn vạn lần trong địa giới cái cũng bao phủ trong đó. Bất luận cái gì Ngụy gia đệ tử cũng mơ tưởng thoát đi nơi đây. Diệu Tú, ngươi thực sự muốn đẩy ta Ngụy gia vào chỗ chết không được? Ngụy gia lão tổ nhìn chiếu xuống lưới lớn, cũng đem Ngụy gia tinh anh một lưới bắt hết, nhất thời cấp nhãn. Ngọc Độc Tú nghe vậy lược tác do dự. Nhìn về phía trong hư không các vị giáo tổ lúc này cũng ở đây cho nhau thương nghị. Qua hồi lâu sau, lại nghe vậy Quá Bình giáo tổ nói, bất kể như thế nào, cái này chuẩn tiên đô là ta người người tộc chuẩn tiên. Cái này Ngụy gia lại có chuẩn tiên đàn thế, đúng là ngoài bổn tọa dự liệu, bất quá Ngụy gia vạch kế hoạch gây xích mích ta Chư Thiên tông môn, cũng chân thật đáng tin. Càng đoạt xá ta đợi cửu đại vô thượng tông môn đệ tử, tội khác tội lỗi chồng chất, chuyện này cũng giao cho ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy lạnh lùng cười, nhìn Ngụy gia lão tổ, trong mắt sát ý lóe ra, các ngươi Ngụy gia chết chắc rồi. Giáo tổ Ngụy gia lão tổ phịch một tiếng quỳ xuống đất, khẩn cầu các vị giáo tổ lưu lại ta Ngụy gia một tia huyết mạch. Ta Ngụy gia biết sai rồi. Xin các vị giáo tổ khai ân, bổn tọa nguyện ý thay ta nhân tộc chinh chiến mang hoang, vinh không trở về phản nhân tộc. Đang nói vừa hạ xuống, chợt giữa không gian cảm giác hư không một trận ba động, sau một khắc Ngọc Độc Tú thi triển ra lưới lớn trong nháy mắt một trận lay động, ở trong hư không hiển lộ ra. Mọi người cảm giác được cổ khí tức ba động sau đó đều nhìn lại, sau một khắc cửu đại vô thượng giáo tổ nhất tề cả kinh, rời trần. Ngọc Độc Tú nghe vậy sửng sốt, nhanh lên mở lưới lớn, thả bóng người kia tiến đến. Bóng người kia ở trong hư không vài bước giữa, liền đã đến mọi người trước người, đã kiến đến bóng người kia sau đó, Ngọc Độc Tú cũng trong giây lát ngốc lăng ở trong hư không, vi trần. Bóng người kia không để ý tới Ngọc Độc Tú, mà là tính được tới cửu đại vô thượng giáo tổ trước người, hướng về phía cửu đại vô thượng giáo tổ nhất tề thi lễ, ra mắt các vị đạo hữu. Rơi trần, thật đúng là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên lần thứ hai nghịch thiên trở về, phá khai rồi thai trong biểu thị mê. Cư nhiên chuyển thế đến ta cửa bên hạ. Thái Bình giáo tổ nhìn Lý Vi Trần, có lẽ nói là rời trần đạo quân nhẹ nhàng cười. Lý Vi Trần nhẹ nhàng cười, lúc này trên mặt không còn có trước kia khúng núm, mà là phong hoa tuyệt đại, nhất tiếu khuynh thành, đúng là không nghĩ tới, cư nhiên trở thành ngươi lão quỷ này đồ tử đồ tôn. Năm đó ta ngươi chính là cùng một thời đại người, mấy người các ngươi lão gia hỏa không biết ăn trộm bổn tọa bao nhiêu đan dược. Vậy quá bình giáo tổ, thái thủy giáo tổ đám người nghe vậy ngượng ngùng cười, nét mặt già nua có chút không nhịn được, không ngừng ho khan. Rơi chân đạo nhân nhìn phía dưới giết chóc, trong mắt lóe lên lau một cái cảm thán, ai, thương hải tăng điển, cảnh con người mất ta, nếu không phong thần đại kiếp, phong thần bảng linh quang kích phát rồi ta luân hồi dấu vết, kích thích bản mệnh linh quang, ta nhưng không biết phải bao lâu mới có thể chuyển thế trở về. Trước mấy chạy trong vực, cũng phát hiện năm đó người quen, chỉ có mấy người các ngươi lão quỷ, còn có mấy người kéo dài hơi tàn lão. Nói đến đây, rơi chân đạo trưởng nhìn phía dưới tranh đấu nói, cái này ngụy ra năm đó cùng ta rất có gốc mắt, mấy người các ngươi lão gia hỏa không bằng nể tình ta, buông tha cái này ngụy ra một hồi thế nào. Buông tha ngụy ra. Mấy giáo tổ nghe vậy cũng hơi lộ ra do dự, dù sao lần này cửu đại vô thượng giáo tổ được ngụy ra hung hăng đánh mặt, nếu là như vậy buông tha, ngày sau thế nào thể hiện giáo tổ uy nghiêm. Hôm nay ngụy gia tu sĩ thập đi thứ 8, trong thế tục huyết mạch đều là đã đoạn tuyệt, duy chỉ có trước mắt cái này gắt gao ngoan cố chống lại hơn 10 người, giáo tổ nếu không phải yên tâm, không bằng những tu sĩ này bị thần trước, cho ta nhân tộc đi theo làm tùy tùng, lập công chuộc tội thế nào rời trần đạo trưởng nói. Nhược muốn buông tha cái này ngụy gia, cũng cần đem ta ngươi cùng nhân quả, toàn bộ cũng xóa bỏ thái bình giáo tổ chắp hai tay sau lưng. Là vô cùng, năm đó ta đợi thành đạo, cũng không thể thiếu của ngươi đang dược, thiếu rất nhiều nhân quả. Nhược muốn buông tha cái này ngụy ra, còn cần nhân quả xóa bỏ thái thủy giáo tổ cũng nói. Các vị giáo tổ nghe vậy đều là gật đầu, rơi chân đạo trưởng nhẹ nhàng cười, cũng được, mấy người các ngươi đều là cáo giả, ta một cái cô gái yếu đuối, cũng đấu không lại các ngươi, chỉ có thể ăn một số khuy, là một số hủy khuất mà thôi. Các vị giáo tổ nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, từ chối cho ý kiến, vậy quá bình giáo tổ nói, Diệu Tú, tạm thời dừng lại cái này sát phạt việc đi, hôm nay dừng ở đây, ngụy ra đã được bị thương nặng. Cũng khó khăn thành đại khí, không bằng lưu lại thứ nhất tính mệnh, tỏ vẻ khoan dung rộng lượng. Đối diện ngụy gia lão tổ nghe vậy vui mừng quá đỗi, hướng về phía các vị giáo tổ thở dài nói, đa tạ các vị giáo tổ đại đức, lưu lại ta ngụy gia huyết mạch không dứt. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt tâm trầm, cái này cửu đại vô thượng giáo tổ cũng làm chuyện tốt, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn hôm nay hậu quả xấu đã làm ra, lại chảm thảo trừ căn, không duyên cớ gọi mình làm ác nhân. Cái này ngụy gia giết chóc việc đều là nảy lên lại trong tay mình, ngày sau cái này ngụy gia còn sót lại tu sĩ chẳng phải là muốn hận chết bản thân. Hiểu ra tài năng ở cái này vô số cao thủ dưới sự công kích kiên trì đến bây giờ, cái đều là ngụy gia tinh anh chỗ. Nhưng hôm nay Thái Bình giáo tổ mở miệng, Ngọc Độc Tú lại hảo phản bác, còn đây là cửu đại vô thượng giáo tổ ý tứ, hắn Ngọc Độc Tú cũng có hắc qua. Bất quá không mở miệng, hắn Ngọc Độc Tú rồi lại không cam lòng, chỉ có thể nói, giáo tổ. Hôm nay sự tình đã đến trình độ này, chẳng thảo bất trừ căn, tất thành họa lớn a được rồi, việc này chính là ta đợi cửu đại giáo tổ cộng đồng quyết sách, chân thật đáng tin, ngươi thả lui ra đi Thái Bình giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy bất đắc dĩ, nhìn ngụy ra lão tổ một cái, trong mắt sát ý lóe ra, hảo, mong muốn ngươi ngụy ra về sau đừng ở có nhược điểm mạo phạm ở bổn tọa trong tay, không phải thế gian này cũng sẽ không có vị thứ hai rời Trần Đạo Quân. Đang nói, đã thấy thiên đình trong một đạo lưu quang tự cửu thiên rũ xuống, trong nháy mắt hóa thành phụ chiếu, ở trong hư không hiển lộ, kim phụng chí cao thiên đế biểu thị tính mệnh, gọi ngụy gia tu sĩ vào thiên đình làm quan, là trời thiên đình chỉnh quân chuẩn bị ngựa, nhị hắn khâm hai.